Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 39, chương thông báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn ơi, mình có ý định rằng sẽ đổi ảnh của chuyện, các bạn nghĩ sao cho ý kiến nhé. 2 ngày sau mình chốt kết quả. 1. Khóc trên vai người mình yêu. 2. Nội chính khóc thầm vì những hận thù trong tình yêu hoặc vì những sai lầm của mình. 3. Nữ chính khóc trong mưa. Trong những tập mới sẽ có. 4. Tình yêu hạnh phúc. 5. Giữ nguyên hình ảnh. Góp ý nhé các bạn. Cách chương.